Chương 1012, xem nguyệt lượng. Lòng của ngươi đã đen, nếu là ta thả ngươi, ngươi chính là sẽ cẩu không đổi được căn cức, đến lúc đó bị ngươi hại chết người chẳng khác nào là chết ở trên tay ta. Miễn là ngươi thả qua ta, ta nguyện ý giúp ngươi làm một chuyện gì thực sự thiên chân vạn xác, vậy ngươi liền đem phía dưới của mình cái kia cắt đi, sau đó sinh ăn đi. Ngươi hỗn đản này gầm thét, cường đạo thủ lĩnh liền rút ra ngang hông dao găm đâm về phía Lưu Húc. Lưu Húc đã sớm chú ý tới cường đạo thủ lánh tay lão là đùn nở dê pha y dao găm, cho nên cường đạo thủ lĩnh xuất thủ chi tế, Lưu Húc liền bắt lại cường đạo thủ lánh thủ đoạn cùng sử dụng lực sở. Lưu Húc khí lực cũng không nhỏ, cho nên như thế sở, bị đau cường đạo thủ lĩnh trực tiếp bỏ lại dao găm. Vốn còn muốn tha cho ngươi một cái mạng, có thể là phản ứng của ngươi để cho ta rất thất vọng. Dứt lời, Lưu Húc liền không chút do dự rạch ra cường đạo thủ lánh cái cổ, sau đó liền đứng lên. Cái cổ bị rạch ra, cường đạo thủ lĩnh máu tươi kia liền như cùng suối phun vậy phun tung tóe lấy, khóe miệng trương hợp đến kịch liệt, chính hắn còn bưng cái cổ lăn lộn trên mặt đất, nhưng từ chối mấy phút sau, hắn liền bút đỉnh nằm ở trên mặt đất, một chút động tĩnh cũng không có, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Lưu Húc, dường như muốn đem Lưu Húc kéo đi chôn cùng giống nhau. Thấy như vậy một màn, Tờ Dẹ Xạ liền lẩm bẩm, xuất thủ rất dứt khoát, không chút do dự nào, xem ra giải phóng yêu lực sau sức chiến đấu hẳn là vô cùng mạnh mẽ. Nhưng là, nam tính đại kiếm quá dễ dàng thức tỉnh rồi, thật không biết ta đáp ứng dạy hắn giải phóng yêu lực là đúng hay sai. Lúc này, dân trong trấn cũng tất cả đi ra. Trạng vạng cùng Lưu Húc một khối ăn cơm xong láo bản lên đường, đều đã chết. Vậy các ngươi đem thi thể đều xử lý xong, thuận tiện những cái này thủy đem phía sau hỏa cho dập tắt. Ngước nhìn Tờ Dẹ Xạ, Lưu Húc liền vây vây tay, hô, Tờ Dẹ Xạ tỉ tỉ có thể xuống. Lưu Húc vừa dứt lời, Tờ Dẹ Xạ cũng đã xuất hiện tại trước mặt hắn. Nói thật, Lưu Húc vẫn có chút không thích hướng loại này giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện tình huống, cho nên bị Tờ Dẹ Xạ dọa sợ Lưu Húc liền lui về sau hai bước, rồi lại lập tức đi về phía trước hai bước, hắn cũng không muốn để Tờ Dẹ Xạ cảm thấy hắn biết sợ. Ngươi bây giờ là đi nghỉ ngơi vẫn là theo ta đi khắp nơi đi? Lưu Húc hỏi. Đi khắp nơi đi? Tờ Dẹ Xạ có chút kinh ngạc, bởi vì từ nàng trở thành đại kiếm phía sau, trên cơ bản sẽ không có người loại chủ động cùng nàng nói chuyện nhiều, chớ nói chi là mời nàng đi khắp nơi đi. Mặc dù Lưu Húc lộ ra đặc thù rất giống nam tính đại kiếm, nhưng Tờ Dẹ Xạ biết chuyện này Lưu Húc hành vi cử chỉ đều cùng nhân loại không khác nhau gì cả, cho nên hắn tạm thời vẫn là đem Lưu Húc làm nhân loại để đối đãi. Đúng vậy, chính là đi khắp nơi đi, thuận tiện nhờ một chút thiên, xem nhìn một cái nguyệt lượng các loại. Xem nguyệt lượng trên mặt lộ ra càng thêm mê nhân nụ cười, Tờ Dẹ Xạ liền không tự chủ ngước đầu lên nhìn nguyệt lượng. Trở thành đại kiếm phía sau, cảnh sắc mỹ lệ các loại trên cơ bản đều cùng Tờ Dẹ Xạ không quan hệ, nàng làm sự tình một dạng chính là truy tung cùng săn sát yêu ma, hoặc là không ngừng tăng lên thực lực của chính mình, cho nên nhìn chằm chằm trăng sáng nàng liền phát giác mỗi lúc trời tối hầu như đều có thể nhìn đến nguyệt lượng còn thật không phải bình thường xinh đẹp. Nhìn Tờ Dẹ Xạ cái kia dường như rực rỡ tinh không một dạng đồng tử, Lưu Húc càng thêm tâm động, hận không thể đem Tờ Dẹ Xạ ôm vào trong lòng mạnh mẽ thân vài cái. Hí mắt cười, Tờ Dẹ Xạ lên đường, ngược lại là có thể. Tờ Dẹ Xạ sau khi đáp ứng, Lưu Húc liền cảm giác mình là ở cùng Tờ Dẹ Xạ ước hội, cho nên kích động đến hai con mắt đều đang sáng lên. Sau đó đâu, hai người liền vai kề vai đi về phía trước. Lưu Húc đương nhiên là hy vọng đơn độc ở chung, cho nên liền mang theo Tờ Dẹ Xạ đi ra trấn nhỏ. Trấn nhỏ ở vào thất tư phúc trên đảo nhỏ, phía bắc diện cách biển tương đối gần, cho nên Lưu Húc giống như Tờ Dẹ Xạ hướng bắc đi tới, cũng đứng ở trên vách đá một cái dùng cho cung bái thần linh thần chi trên tế đài. Tứ diện rất bao la, gió thổi trên biển lại nhẹ nhàng thổi phất lấy, ngẫu nhiên còn có thể nghe được sóng biển đánh ra vách đá thanh âm, hơn nữa tối nay nguyệt lượng đặc biệt sáng, lẳng lặng chiếu lấy hai người bọn họ, cho nên đây hết thể liền có vẻ như vậy rồ mẹn tịt. Nhìn Tờ Dẹ Xạ cái kia phi thường thành thục cùng cổ điển xinh đẹp gò má, Lưu Húc tim đập đều tăng nhanh. Nói thật, Lưu Húc chưa từng nghĩ mình có thể cùng đại kiếm bên trong Tờ Dẹ Xạ đơn độc ở chung, chớ nói chi là loại này cực giống yêu đương ước hẹn cảnh tượng. Thế nhưng, Lưu Húc tâm lý lại mơ hồ có chút đau nhức, bởi vì hắn biết Tờ Dẹ Xạ ở trở thành đại kiếm trước kia cũng từng có người nhà bị yêu ma bách hại từng trải. Hắn càng nhớ tới hơn ở đại kiếm một tập bên trong, Tờ Dẹ Xạ bởi vì trong chốc lát sơ sẩy mà bị Dịt Xì Lạ giết chết một chuyện. Nói thật, nếu là Dịt Xì Lạ biến thành giác tỉnh giả, lại cùng Tờ Dẹ Xạ trở thành đối địch, Lưu Húc thật đúng là có chút hơi khó, bởi vì chưa giác tỉnh lúc Dịt Xì Lạ phi thường khả ái, khiếp xanh xanh giống như một lọ ly. Như vậy, nếu là bảo đảm Tờ Dẹ Xạ không có giết hại nhân loại, Tờ Dẹ Xạ cùng Dịt Xì Lạ tiểu không khả năng thành địch nhân. Nghĩ đến chỗ này, Lưu Húc liền biết mình ở lại Tờ Dẹ Xạ bên người lại có một cái mới nhiệm vụ, đó chính là không cho Tờ Dẹ Xạ con thanh kia cự kiếm dính vào loài người tiên huyết. Trầm mặc như vậy một lúc lâu, cảm thấy bầu không khí có chút lúng túng. Lưu Húc lên đường, Tờ Rẹ Xạ tỷ tỷ, tối nay ánh trăng thật xinh đẹp, ngươi nói là không phải nhìn tản mát ra thanh lãnh quang ti nguyệt lượng. Tờ Rẹ Xạ nói, quả thực như vậy, bất quá ta quên lần trước ta ngắm trăng là lúc nào. Cực kỳ lâu trước đây, đã không nhớ rõ. Đừng quản là cái gì thời điểm, ngược lại ngươi bây giờ đang ở ngắm trăng là được rồi. Khẽ gật đầu, Tờ Rẹ Xạ lên đường, ta dường như không có thói quen loại này cùng nhân loại đơn độc chung đụng chẳng diện, cảm giác có điểm là lạ. Cho nên, chúng ta vẫn là đàm luận điểm liên quan tới giải phóng yêu lực hoặc là giác tỉnh giả chuyện. Chí ít, như vậy sẽ không để cho ta cảm thấy có chút xấu hổ. Nếu cảm thấy xấu hổ, cái này là không phải nói rõ Tờ Rẹ Xạ vẫn sẽ động tình nghĩ đến chỗ này. Lưu Húc âm thầm vui vẻ, bởi vì phải là loại tình huống này thường thường xuất hiện, Tờ Rẹ Xạ rất có thể liền sẽ thích hắn. Nhưng mà, hắn hiện tại thực sự không có chút nào cường đại, ở Tờ Rẹ Xạ trước mặt nhất định chính là đống cặn bã, cho nên hắn hy vọng mình có thể trở nên càng mạnh. Còn như phải biến đổi đến mức cường đại cỡ nào đâu, cái kia tự nhiên là đạt được có thể đánh bại Thâm Nguyên giả tình trạng, nếu không, không phải có thể bảo đảm ở cái này cái thế giới tuyệt đối an toàn. Tới khi đó, Lưu Húc phải cân nhắc liền là như thế nào ly khai cái này cái thế giới vấn đề. Bất quá liền tình huống trước mắt đến xem, nói những thứ này còn hơi sớm. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.